Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, trang đầu gặp bổn thôn người, không thể thiếu có xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, mau xem, kia xích nhân sẹo mặt thân ca lại tới xem hắn, Dung Khâm trước kia nhìn thấy này đó lén lút người, trong lòng không thoải mái, nhưng là hôm nay hắn bất chấp này đó, lập tức trình diện tử đi. Hắn biết xích nhân giống nhau đều sẽ ở đây tử xem mà. Hắn quá thoải mái, tuy rằng trong nhà nghèo, nhưng di nương bảo bối như vậy đứa con trai, cái gì đều cho hắn tốt nhất, đứng đắn việc không làm, tịnh tìm chút thanh thản việc, quán hắn ham ăn biếng làm, phong lưu thành tánh, bãi bóng cây hạ, một cái tự chế lều trại bá đạo mà hoành ở lộ giữa, Dung Khâm liếc mắt một cái liền nhận ra. Bước đi qua đi, trực tiếp kéo ra mành, bên trong, xích nhân chính đại thứ nằm ở cửa hàng thượng ngậm thuốc lá miệng tiêu dao, nhìn đến Dung Khâm. Hắn mắt nhíu lại, lười biếng căn bản không nhúc nhích, nói, tới, có gì ăn ngon, Dung Khâm trước kia không thèm để ý thái độ của hắn. Nhưng là hôm nay mới phát giác hắn đối chính mình thật là không một chút huynh đệ thân cận. Hắn là hắn huynh trưởng. Cũng không phải là hắn tiểu đệ, khom người tiến lều trại, hắn banh mặt nhìn lại xích nhân, ngồi dậy, xích nhân có chút kinh ngạc, chọn lông mày, làm gì, ta có lời cùng ngươi nói, xích nhân căn bản không lấy con mắt xem hắn. Chỉ ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái hai tay của hắn. À, không có ăn tới làm gì, ta không lời nói cùng ngươi nói, đang định hắn lại chuẩn bị thoải mái nằm xuống khi... Dung Khâm đột nhiên ra tay một phen nhéo hắn xiêm y. Đem hắn xách lên, kinh hắn trừng lớn đôi mắt thẳng kêu. Quy, ngươi làm gì, sửu bát quái ngươi buông tay. Dung Khâm sắc mặt, bá một chút toàn âm, 33, mâu thuẫn đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 42 giây tấu chương số lượng từ. 4.491 xích nhân cảm giác được quanh mình sậu hàng áp khí. Mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình tình thế cấp bách nói lỡ. Tức khắc cũng có chút quẫn bách, mặc kệ như thế nào. Giáp mặt bóc người đoàn vẫn là thất lễ. Huống hồ hắn cũng biết Dung Khâm hắn đối không tồi. Chỉ là nếu làm hắn xin lỗi hắn vẫn là sẽ không. Chỉ phải một phen ném ra Dung Khâm. Bành khuôn mặt ngạnh căng nghiêm túc Dung Khâm thần sắc dần dần hoãn lại đây. Người khác nói hắn xử bát quái ngầm cũng nghe quá nhiều lần. Hắn không thèm để ý, nhưng là từ xích nhân trong miệng nói ra, là có chút đả thương người. Nhưng mà, hắn cũng không nghĩ cùng hắn dối rắm vấn đề này, người mấy ngày hôm trước. Vì cái gì đi tìm Thiến Hề? Hắn chính là có chính sự mới đến, xích nhân khóe miệng nhẹ rát. Nghiêng con mắt xem hắn, ta tìm nàng làm sao vậy? Không được sao, không được, Dung Khâm chém đinh chặt sắt, điểm này hắn tuyệt không thoái nhượng. Xích nhân, Thiến Hề nàng nhát gan, hy vọng ngươi không cần dọa nàng, xích nhân vừa nghe không khỏi bực. Ta dọa nàng, ngươi cũng không nhìn một cái kia nha đầu có bao nhiêu dã man. Nàng đem lão tử tay đấm chân đá, nói lại một hồi thần, Khụ Thanh nói. Ta cũng không phải là đánh không lại nàng, chỉ là không phòng nàng một nữ nhân như vậy thô bạo, Dung Khâm khóe miệng nhịn không được nhẹ rát. Nguyên lai Thiến Hề thật sự đánh hắn, người biết nàng không dễ chọc là được, về sau, đừng đi trêu chọc nàng, nói xong, hắn liền làm bộ muốn chạy, ai? Xích nhân khó chịu, người tới liền vì cái này. Dung Khâm ngẩn người, gật gật đầu, xích nhân khóe miệng xấu xa rát. Đại thật xa, liền vì nữ nhân kia dặn dò ta một câu. Xem ra, người rất thích nàng sao, Dung Khâm không tỏ ý kiến. Nàng là ta cưới quá môn thê tử, kỳ quái. Không nghĩ tới thật là có như vậy, xinh đẹp cô nương chịu cùng ngươi, xích nhân cười như không. Cười, Dung Khâm không để ý tới hắn. Xoay người liền đi, lại nói tiếp cũng có ta phân a. Như là cố ý khiêu khích. Xích nhân ở phía sau cười kêu to, Dung Khâm thân thể cứng lại. Vẫn quay đầu lại tới, nghiêm túc mà nói, ngươi không cần đánh nàng chủ ý. Chúng ta tuy là thân huynh đệ, nhưng ngươi rốt cuộc là quá kế cấp di nương, Thiến Hề cùng ngươi không có quan hệ, nha hô. Lúc này nói cùng ta không quan hệ là, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Còn không phải sợ ta cùng ngươi đoạt nữ nhân kia? Nguyên lai ngươi cũng là cái kẻ bất lực, vì cái nữ nhân mặt biến rất nhanh nha. Xích Nhân cười lại, đầy mặt khinh bỉ, Xích Nhân, Dung Khâm banh mặt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn không nghĩ bởi vì Thiến Hề cùng huynh đệ trở mặt. Khá vậy tuyệt không tưởng nguyên thuộc về chính mình tình yêu cùng huynh đệ chia sẻ. Chỉ là Xích Nhân cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hắn sợ hắn càng là cảnh cáo hắn sẽ càng phản nghịch. Vì thế chỉ phải nhịn xuống hắn chanh chua, nhẫn nại tính tình nói. Xích Nhân, ở lòng ta ngươi trước sau đều là huynh đệ, nhưng là, nguyên tắc chính là nguyên tắc, ta chỉ là không nghĩ làm đại gia sinh ra không cần thiết phiền toái a. Nói đường hoàng, được được, Thiết, không phải một cái cô nương sao, có gì đặc biệt hơn người, cũng chính là, chưa thấy qua nữ nhân dường như, hắc, ta nhưng chướng mắt, đẹp cô nương có rất nhiều, ta Xích Nhân vẫy tay tức tới. Ai hiếm lạ ngươi bà nương, Xích Nhân lại đĩnh đạc nằm đến trải lên, thấy Xích Nhân khinh thường. Thái độ, Dung Khâm đáy lòng hơi hơi thả lỏng, có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, quá quý trọng Thiến Hề. Xích Nhân kiến thức cô nương nhiều, có lẽ chỉ là cùng Thiến Hề nói giỡn đâu đi kia nếu như vậy. Ta ngoài ruộng còn có việc, ta đi rồi, Dung Khâm lộ ra vẻ tươi cười. Bình tĩnh cùng Xích Nhân từ biệt, Xích Nhân không nhúc nhích, Dung Khâm liền xoay người đi ra lều. Chạy, Xích Nhân quay đầu tới, nhìn cửa con ngươi mị mị, Dung Khâm không phải rất đạm tĩnh người sao? Như thế nào hôm nay cư nhiên vì cái kia Thiến Hề như vậy lao sư động chúng? Một cái phiến tử nha đầu có cái gì tốt, cư nhiên đem Dung Khâm mê thành như vậy? Thiết, và Dung Khâm trở lại đồng ruộng thời điểm. Sắc trời đã dần tối, hắn không nói hai lời cầm nông cụ, liền đến sườn núi đi lên tìm Thiến Hề cùng Loan Y, vừa vặn Thiến Hề cũng là chờ hắn chờ sốt ruột. Trước sắt dương tới cùng hắn hội hợp, hai người ở trên đường tương ngộ, thật xa liền thẳng đến qua đi, cắt cao ôm vào cùng nhau, một buổi trưa không thấy liền cảm thấy hảo tưởng niệm. Dung Khâm, người xem ngươi một thân, Thiến Hề đang nói lời âu yếm phát hiện hắn ống quần có bùn. Tưởng làm sống làm cho, vội vắng giúp hắn chụp đánh, làm việc cũng không đem quần áo vén lên tới nha ta. Ta đi tìm Xích Nhân, Dung Khâm thành thật nói, hắn không nghĩ giấu nàng bất luận cái gì sự, đồng thời cũng là muốn vì làm nàng an tâm, ta nói rồi hắn. Không cho hắn lại tìm ngươi phiền toái, Thiến Hề chính thấp đầu chậm rãi nâng lên tới. Vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không làm việc chuyên môn đi tìm hắn. Đường xá rất xa phải không? Cũng không xa, ta đi thói quen, Dung Khâm thật thà chất phác mà cười cười, Thiến Hề cảm thấy chóp mũi đều ở toan. Nhẹ đấm hắn một chút, ta đều nói ta không sợ hắn, ta là nam nhân. Đây là ta nên phụ trách sự. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào chọc ngươi không vui, Dung Khâm nói. Trên mặt hơi hơi phiếm hồng, Thiến Hề cúi đầu, cảm thấy hạnh phúc tới quá mãnh liệt, nàng tưởng hoãn một chút, đều tựa hồ không cơ hội đâu, Dung Khâm đang muốn ôm nàng lấy kỳ an ủi. Đột nhiên dư quang nhìn thấy Loan Y bị cảm cô đơn nắm dương đứng ở một bên. Trong lòng một đốn, vội vàng đi hướng hắn. Loan Y, người đói bụng sao? Loan Y nhìn hắn gật đầu, Dung Khâm ngồi xổm hắn trước mặt. Đi lên, Loan Y lập tức tràn ra tươi cười, khôi phục không khí vui mừng, thả người nhảy, nhảy đến Dung Khâm trên lưng. Dung Khâm nhíu nhíu mày, trên mặt cười lại vẫn như cũ sán lạn. Loan Y, người ăn béo, nga không, là người xúc tế. Loan Y liên tục lắc đầu, chính đau lòng Dung Khâm thể lực Thiến Hề. Nghe được bọn họ hồn nhiên ngây thơ đối thoại, đột nhiên cười, mặc kệ bọn họ, đây là bọn họ huynh đệ ở chung phương thức, nàng cũng không nghĩ bởi vì nàng xuất hiện, khiến cho Dung Khâm xem nhẹ Loan Y, ảnh hưởng bọn họ huynh đệ tình, ba người vui mừng về đến nhà. Bà Tang đã đem cơm chiều làm tốt, trong nhà không khí như là trước nay không thay đổi quá giống nhau. Không giống nhau chính là hôm nay là căn cũng sớm ở nhà. Dung Khâm trên mặt không biểu hiện ra cái gì, đem Dương Buộc Hảo sau, liền ngồi đến trong phòng bếp cùng Lạc Căn uống rượu. Loan Y cũng có thể cảm giác được người một nhà hòa hợp. Ở trong phòng bếp vây quanh đại gia lại nhảy lại sướng, Thiến Hề một bên giúp ba Tang Thịnh cơm. Cười xem này hết thảy, cảm thấy, quá xảo, sau khi ăn xong, Thiến Hề sớm đi lên lầu hưu nghỉ. Dung Khâm cùng Lạc Căn phụ tử quan hệ hòa hảo, thật đáng mừng, ngàn ly không say, thật lâu bồi hồi, không chịu rời đi, cuối cùng, lấy Lạc Căn say đảo, Dung Khâm đem hắn khiêng về phòng nội kết thúc mẹ. Người cũng sớm chút ngủ, ta đi rồi, cửa, Dung Khâm không nửa điểm men say, cười hơi hơi cùng ba Tang từ biệt, ba Tang từ ái mà nhìn chính mình nhi tử. Mãn nhãn đều là kiêu ngạo cùng cảm động. Dung Khâm nha, người hiện tại là mẹ dựa vào lạp. Dung Khâm thẹn thùng cười. Mẹ, ta trưởng thành, ân, đối, người trưởng thành, lại quá mấy ngày, người liền 18, chúng ta thôn cùng ngươi giống nhau đại tiểu hỏa nhi nha. Hai tử đều sẽ chạy, ba Tang nói trên mặt tươi cười liền thay đổi mùi vị. Ánh mắt hướng trên lầu ngó ngó, như thế nào nha, gì thời điểm mẹ cũng có thể bế lên tôn tử. Dung Khâm sắc mặt càng đỏ, tay chân đều có chút vô thố. Mẹ, ta xem các ngươi vợ chồng son hiện tại khá tốt, Thiến Hề xem ngươi ánh mắt đều không giống nhau. Ngươi nha, đừng luôn là như vậy thẹn thùng. Nhiều nỗ lực, nhà ta nhân khẩu không thịnh vượng. Mẹ trong lòng sốt ruột nha ta. Đã biết, mẹ, Dung Khâm trong lòng loạn. Vội vàng nghĩ nghĩ chuyển đề tài. Đúng rồi, mẹ, ta cùng Thiến Hề nói tốt. Hậu thiên cùng đi ao cá, khả năng muốn trụ một thời gian, trong nhà, ba Tang sắc mặt đổi, lập tức khôi phục bình thường, không có việc gì, người A ba hôm nay cùng ta bảo đảm, về sau thành thật, đến nỗi Loan Y, người yên tâm, mẹ có thể chiếu cố hắn, Dung Khâm do dự mà. Trên mặt có xin lỗi, đừng lo lắng, các ngươi vợ chồng son nhân cơ hội nhiều củng cố hạ cảm tình. Loan Y nếu là đi theo, nhiều có bất tiện, điểm này mẹ vẫn là hiểu. Đến lúc đó, ta dẫn dắt rời đi Loan Y, các ngươi lặng lẽ đi, Dung Khâm nghĩ nghĩ, cũng chỉ đến gật gật đầu, được rồi. Không còn sớm, người mau lên lầu, đi Thiến Hề trong phòng, ba Tang một bên nói một bên đẩy hắn. Còn không ngừng cùng hắn đưa mắt ra hiệu, Dung Khâm thẹn thùng bước nhanh đi lên thang lầu. Tới rồi lầu 2. Mới khẽ buông lỏng khẩu khí, chính là bước chân cũng đốn ở nơi đó. Thời gian này, Thiến Hề hẳn là ngủ rồi đi. Kia hắn, còn đi sao? Nàng cũng chưa nói hôm nay làm hắn đi. Hai người bọn họ hiện tại, quan hệ thật sự rất khó giới định. Hắn thực mâu thuẫn, lời nói ngoài lề, đề cử Mỹ bảy kết. Thúc văn ác thê dụ hoặc, cùng bổn văn đề tài bối cảnh tương tự. Nam chủ cũng là một nhà mỗi người mỗi vẻ bốn huynh đệ Nga. Có rảnh đi xem đi. 34, Tế Thủy Trường Lưu đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 42 giây tấu chương số lượng từ 4590 ở ngoài cửa bồi hồi mười mấy phút Dung Khâm. Cuối cùng không biết là cái gì cảm xúc cho phép, lại là không có dũng khí gõ cửa. Cuối cùng, ảm đạm rời đi, mà phòng trong, đang chờ đợi chung không lắm mệt mỏi Thiến Hề, chính là một cái công chúa bạch tuyết mộng sáng sớm. Thanh thúy tiếng chim hót đánh thức ngủ say thôn trang, đan sen ở trong núi tiểu tòa phòng ốc, một đám điểm nổi lên khói bếp, đem thôn xóm nhấc lên tân một vòng sinh cơ, vẫn duy trì tối hôm qua tư thế ngủ Thiến Hề. Một khi mở to mắt, phát hiện trống trơn phòng cùng nhắm chặt cửa sổ, không khỏi một trận buồn bực, đứng dậy mới phát giác bởi vì một đêm chưa động, toàn thân lên men phát cương, ngồi ở mép giường xoa thủ đoạn, nhịn không được oán trách, cái này Dung Khâm, chẳng lẽ uống lên một đêm rượu không thành, đi ra môn, ghé vào lan can trước xuống phía dưới vọng, trong viện Dung Khâm đang ở thu thập nông cụ, có lẽ là tâm linh cảm ứng, hắn ngẩng đầu lên, cùng Thiến Hề bốn mắt đối diện, Thiến Hề trầm khuôn mặt, thu tầm mắt xuống thang lầu, Dung Khâm ngẩn người, mặt lộ vẻ khẩn trương, nghĩ, chạy nhanh đi đến hàng hiên nghênh trụ nàng. Thiến Hề hạ đến cây thang nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, bĩu môi lập tức đi. Thiến Hề, Dung Khâm ngăn lại nàng, tiểu tâm ký ký mà quan sát thần sắc của nàng. Không ngủ hảo sao? Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thực xin lỗi. Ngày hôm qua, ta thấy ngươi ngủ say, liền không gõ cửa. Dung Khâm thấp giọng giải thích. Thiến Hề từ khóe mắt nghiêng hướng hắn, nảy sinh ác độc mà nói, kia về sau đều đừng tiến ta phòng. Nói xong quăng tay áo đi rồi. Dung Khâm mất mát đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng vào phòng bếp, mới chậm rãi đi ra hàng hiên. Hắn biết, tại đây sự kiện nhi thượng, hắn có chút do dự không quyết đoán. Thật sự là, hắn băn khoăn đồ vật quá nhiều. Cũng có thể là hắn không xác định Thiến Hề đối hắn ái. Hắn cảm thấy bọn họ chi gian hết thảy tới quá nhanh quá mãnh. Làm người có không chân thật cảm, hoặc là sợ hãi có không xác định nhân tố. Tóm lại cảm thấy thời cơ còn không thành thục còn có. Có lẽ, Thiến Hề thực đơn thuần hưởng thụ ở trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ cảm giác. Nhưng là, hắn là cái nam nhân. Tuy rằng bọn họ xác thật là phu thê, nhưng là hắn biết nàng bí mật. Hắn hy vọng, nàng cùng hắn ở bên nhau không phải nhất thời xúc động bữa sáng thời điểm. Thiến Hề cũng không có nói với hắn lời nói, cái này làm cho Ba Tăng phát giác cái gì. Lặng lẽ hỏi Dung Khâm, Dung Khâm cũng là đáp không được. Một ngày bắt đầu, sinh hoạt tiến vào chính thức quỹ đạo, đại gia từng người xuất động, ai bận việc nấy. Dung Khâm cùng Lạc Căn đi ngoài ruộng, Thiến Hề mang theo Loan Y chăn thả, ngồi xổm sườn núi thượng. Nhìn Loan Y ở sườn núi gian tin tưởng tràn đầy tìm kiếm đông trùng hạ thảo, Thiến Hề hàm căn khô thảo ở trong miệng nhấm nuốt. Lúc này nàng ở tự hỏi, vì cái gì bọn họ chăn thả không giống tivi thượng nhìn đến ở đại thảo nguyên thượng phóng đâu? Đương nhiên, nàng cũng nhìn đến phụ cận không có thảo nhi béo tốt thảo nguyên. Chỉ ở sườn núi cùng lĩnh thượng có chút thảo cung Dương Nhi ăn. Lại rải rác không lắm rậm rạp, Dương Nhi căn bản uy không tráng. Hoặc là, bọn họ có thể đổi cái địa phương ao cá bên kia. Dung Khâm nếu nói không tiện loại lương thực, như vậy có phải hay không có thể chăn dê? Cái này ý tưởng làm nàng có chút hưng phấn, không cấm rào rạt đắc ý. Dù sao bọn họ nếu uy cá, về sau luôn là yêu cầu thường ngốc tại chỗ đó, kiên định chát cái lều trại, giống dân chăn nuôi như vậy, chờ Dương Gia Lan một bán. Vừa lúc bên kia Ly thị trấn cũng gần, sau đó cầm tiền có thể về nhà trụ một thời gian. Chỉ là cứ như vậy, Ba Tang cùng Loan Y không hảo chiếu cố đâu, nghĩ. Lại nhìn Loan Y, đứa nhỏ này, nếu không có Dung Khâm, hắn sẽ phi thường tịch mịch, đối hắn chỉ số thông minh cũng không chỗ tốt. Loan Y, lại đây, cùng hắn vẫy tay. Loan Y ngẩng đầu, băng lượng trong ánh mắt có chút áy náy, thuận theo đi trở về bên người nàng, nhỏ giọng nói, A tỷ. Không có đông trùng hạ thảo. Thiến Hề lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh. Đứa nhỏ ngốc, chỗ nào có dễ dàng như vậy, thấy Thiến Hề không trách hắn. Hắn vui vẻ híp mắt cười, Loan Y, nếu Dung Khâm không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không vui đi. Loan Y trong mắt xẹt qua kinh hoàng, liên tục lắc đầu, không vui. Dung Khâm tưởng rời đi Loan Y, Thiến Hề hơi giật mình. Vì cái gì nói như vậy? Loan Y cúi đầu, tay xoa xoa ống quần. Dung Khâm thích A tỷ, không thích Loan Y. Thiến Hề thất thanh cười khanh khách, cười qua đi lại thu liễm tươi cười. Trong lòng đối hắn những lời này cân nhắc một hồi lâu. Lời này nghe tới là đồng ngôn vô kỵ, nhưng là rồi lại có chút khắc sâu. Loan Y tuy rằng nhược trí, nhưng hắn cũng biết Dung Khâm cùng nàng đi ở một chỗ, Dung Khâm tâm tư sẽ không tất cả tại trên người hắn. Hắn mất mát, này cũng không buồn cười. Liền giống như hiện tại, nàng cùng Dung Khâm đã tính toán đi ao cá, kia không phải muốn bỏ xuống Loan Y sao? Ta cùng Dung Khâm sẽ không cần Loan Y, như là hứa hẹn. Thiến Hề nghiêm túc đối hắn nói, không có Dung Khâm bảo hộ, Loan Y liền sẽ không khoái hoạt. A tỷ nếu không dạy ngươi biết chữ, người liền sẽ không lớn lên. Loan Y cái hiểu cái không nhìn nàng. mắt to chớp chớp, thực nhận đồng gật đầu. Ân, Loan Y muốn đi theo ca ca cùng A tỷ, Thiến Hề híp mắt cười, Dung Khâm. Tuy đối hắn có điểm tiểu oán trách, nàng cũng không phải là thật sinh hắn khí. Bất quá là cùng hắn chơi điểm tiểu tính tình. Cô nương ra sao, buổi tối kết thúc công việc sao? Lại là mỗi người vào vị trí của mình, Dung Khâm dài quá cái nội tâm. Mặc kệ làm gì đó thời điểm, đều thời khắc quan sát đến Thiến Hề động thái. Sau khi ăn xong thấy Thiến Hề vội xong việc nhi lên lầu. Liền chạy nhanh hống Loan Y trở về phòng. Sau đó lặng lẽ đuổi theo lầu 2. Hắn lại vất vả, cũng không bỏ được Thiến Hề sinh khí. Thiến Hề nghe được thùng thùng cẩn thận tiếng đập cửa. Khóe miệng liền dương tới rồi lỗ tai. Nhưng là tồn trêu cợt hắn tâm lý. Nàng liền không mở cửa. Y đến cạnh cửa, nói, ngươi trở về đi. Ta tưởng một người, nghe nàng nói như vậy, tuy rằng trong giọng nói không có tức giận, Dung Khâm vẫn là thực khẩn trương. Thiến Hề, người tha thứ ta đi, ta hôm nay hảo hảo bồi thường ngươi, ta không phải cố ý, thật sự, thật là sợ đánh thức ngươi. Ân, hảo đi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nhưng là, ngươi đừng vào được. Ta thực mệt nhọc. Thiến Hề che miệng cười, Dung Khâm chờ đợi trong ánh mắt rơi vào rồi uể oải. Hắn không nghĩ miễn cưỡng nàng, chỉ phải dặn dò câu, ngoặc kép, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thiến Hề nghe được tiếng bước chân dần dần xa. Trong lòng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là, nàng chính là thích như vậy Dung Khâm, thành thật, lại không ngu ngốc. Kỳ thật hôm nay nàng cũng suy nghĩ, bọn họ nếu mỗi ngày ở bên nhau không thích hợp, ở nàng lý niệm, bọn họ hiện tại vẫn là tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Không thể dùng sức quá mãnh, đến tế thủy trường lưu, bởi vậy thượng, nàng nhưng không cảm thấy làm Loan Y đi theo là bóng đèn. Tương phản, Loan Y chính là bọn họ cân bằng tề, và ngày hôm sau sáng sớm. Thiến Hề mở cửa liền nghe được viện ngoại có thùng thùng vang. Vội vàng ra sân xem, thấy Dung Khâm chính tu chỉnh cái kia cái giá xe ngựa. Hiện giờ thiên lạnh chút, kiệu xương nội bọc một tầng vải bông. Cũng trải lên rắn chắc thảm, xe mặt sau kéo mấy túi lương thực, Dung Khâm chính cầm đấm tử ở các biên giác ra cố. Thấy nàng ra tới, hướng nàng lấy lòng mà cười. Thiến Hề, mau hảo, chúng ta thực mau là có thể lên đường, lúc này. Ba Tang dẫn theo lớn lớn bé bé nông cụ lại đây. Hướng xe ngựa mặt sau phóng, một bên dặn dò, các ngươi một đường nhất định tiểu tâm a. Vội xong rồi nhưng sớm chút trở về, Dung Khâm giúp đỡ Ba Tang sửa sang lại nông cụ. Nói, mẹ, ta không ở nhà. Việc đều giao cho ngươi. Ta sẽ mau chóng trở về giúp ngươi, Ba Tang cười lắc đầu. Đừng lo lắng ta, hảo hảo quá của các ngươi, nói. Lại nhìn Thiến Hề, ta cũng đi chuẩn bị vài món xiêm y, Thiến Hề nói trở về đi. Liền thấy Loan Y dựa vào khung cửa bên cạnh. Cắn môi nhìn bọn họ, nha. Loan Y ra tới, Ba Tang vội vàng qua đi kéo Loan Y. Đi, cùng mẹ đến sau núi nhặt trứng chim đi, Loan Y không khóc không nháo. Bị Ba Tang lôi kéo một bước vừa quay đầu lại. Ba ba mà nhìn Thiến Hề quay đầu lại nhìn mắt Dung Khâm. Thấy hắn cũng là trong mắt gặp nạn xá cùng áy náy. Vì thế vội vàng lớn tiếng hướng Ba Tang nói. Mẹ! Làm Loan Y cùng chúng ta đi thôi. Loan Y vừa nghe, lập tức rất lớn cười. Tránh ra sững sờ Ba Tang, lao thẳng tới hướng Thiến Hề. A tỷ, không biết như thế nào. Hiện tại Thiến Hề xem Loan Y, liền dường như chính mình nguy đại cầu cầu. Đáng thương đau lòng, nàng tự nhiên đem Loan Y ôm vào trong ngực. Khẽ vuốt hắn run rẩy bối. Hống, A tỷ sẽ không ném xuống ngươi, này. Này sao được, Ba Tang quay đầu nhìn Dung Khâm nhìn về phía Thiến Hề. Thiến Hề hồi hắn cười, không có gì không được, ta cảm thấy Loan Y hiện tại không chỉ có không gây chuyện. Còn có thể hỗ trợ đâu, bọn họ dẫn hắn đi, cũng làm Ba Tang thiếu bận việc chút chính là, Ba Tang lại muốn đi kéo Loan Y phản xạ có điều kiện trốn đến Thiến Hề phía sau. Thiến Hề xem hắn đáng thương bộ dáng, trong lòng ê ẩm, mẹ, khiến cho hắn đi thôi. hắn một người ở nhà nhiều cô đơn, Ba Tang thập phần khó xử. Chính là đối với nàng cái này mẹ tới nói, cũng không thể ngăn cản tức phụ hảo ý, rốt cuộc ở trong mắt nàng, Thiến Hề chính là Dung Khâm cùng Loan Y hai người tức phụ nhi đâu. Nàng tổng không thể thiên hướng cái nào nhi tử nha, mẹ. Nếu Thiến Hề nguyện ý, khiến cho Loan Y đi thôi, Dung Khâm cũng xuất khẩu nói, Ba Tang bất đắc dĩ nhìn nhìn bọn họ. Đành phải gật đầu, ta có thể đi lâu. Ta có thể đi lâu. Loan Y hưng phấn lại nhảy, 35. Săn sóc đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 43 giây tấu chương số lượng từ 4.451 Thiến Hề người này đi. Đời trước xác thật làm cái gì đều là một lọ tử bất mãn. Nửa cái chai ẩm, thuộc về cái gà mờ. Bất quá chính là có một cái lấy đến ra tay. Đó chính là bơi lội, khi còn nhỏ bà ngoại ra mặt sau có cái hố to. Thủy thanh phong lạnh. Mùa hè tiểu bằng hữu thường đi chơi chơi, nàng bắt đầu chỉ biết lặn nín thở, sau lại cứu tiểu bằng hữu giáo nàng bơi lội, nàng ấn mệnh lệnh ra sức hoạt nha hoạt, kết quả nhân ra nhẹ buông tay, nàng bang kỷ liền tài đáy nước, ủng ục uống lên vài nước miếng, hơi kém không chết đuối, bất quá nàng không nản lòng, mỗi ngày luyện tập, ở uống căng đường thủy phía trước. Lăng là người chậm cần bắt đầu sớm học xong, này chỉ sợ là nàng cả đời này. Duy nhất có khả năng kiêu ngạo tư bản, chính là cùng Thủy có điểm kết duyên, cho nên nàng liền nghĩ tới nuôi cá đâu, nếu quyết định cùng nhân gia Dung Khâm hảo hảo sinh hoạt. Liền không thể lý luận xuông, đến thật đánh thật tham dự, nếu không nàng xuyên tới một chuyến, gì cũng không làm. Nhiều xin lỗi Mỹ Bảy, hai huynh đệ mang theo Thiến Hề một đường thẳng đường đi tới ao cá. Dung Khâm lái xe, oai hùng hiên ngang, Thiến Hề cùng Loan Y ngồi ở trong xe ngựa, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh. Một đường tiếng cười không ngừng, ao cá bị Dung Khâm tu chỉnh qua đi. Hiển nhiên càng thêm giống cái ao cá. Thiến Hề hoan hô bôn qua đi, nhìn trong trẻo sâu thẳm mặt nước. Thật muốn một cái lặn xuống nước chui vào đi à. Người không biết, đường biết từ đây cùng này đường tử cùng tồn vong sao. Cái loại này thân cận cảm là thản nhiên mà thăng, Loan Y liền bất đồng. Thành thật đứng ở đường tử 2 mét nơi xa, vui tươi hớn hở nhìn ca ca cùng A Tỷ. Một đường Thiến Hề cùng hắn nói, về sau bọn họ đến dựa vào đường tử ăn cơm, mỗi ngày vây quanh ở thủy biên. Cho nên nhất định không thể làm Thủy chết đuối. Với hắn thực cảnh giác bảo hộ chính mình, đường tử bên cạnh chân núi. Trường một cây đại xuân thụ, xuân dưới tàng cây đáp một cái giản dị lều trại. Bên cạnh còn có bếp lò, người đều đáp hảo. Thiến Hề vui mừng bôn qua đi nhìn. Bên trong đồ vật rất đơn giản. Có cuốn lên chăn cùng một khối tấm ván gỗ. Một góc chỗ đặt nồi cùng chén, mấy ngày hôm trước ở nơi này. Liền trước đơn giản đáp cái, hôm nay ta liền đem lều lớn đáp lên, vật dụng hàng ngày cũng mang tề, chúng ta sinh hoạt không có vấn đề, Dung Khâm ở một bên có chút ngượng ngùng giải thích nói, Thiến. Hề quay đầu lại, bang kỷ hôn hắn một ngụm, tán thưởng, có Dung Khâm ở thật là vạn sự đã chuẩn bị, Dung Khâm đỏ mặt. Đôi mắt đều không biết nhìn phía nơi nào, khóe miệng ngọt gợi lên, ẩn nhẫn nói câu. Đừng nháo, Thiến Hề đặc biệt thích nghe hắn nói đừng nháo. Sủng nịch ngữ khí làm nàng tâm đều say, bôn ba ban ngày. Bọn họ cũng nên đói bụng, Dung Khâm yên lặng nhặt củi lửa, đáp hảo nồi, đem mang đồ ăn nhiệt lên. Thiến Hề tắc cùng Loan Y vây quanh hồ nước vui sướng xem nha xem ai. Dung Khâm, người thả nhiều ít cá bột a? Đều là cái gì cá? Thiến Hề vây quanh đường nhìn nửa vòng. Thấy không rõ cá bột, không cấm hỏi, cá chép, cá trích, Dung Khâm thiêu hỏa quay đầu lại đáp, lần trước ra dê tiền mua một nửa, 500 điều đi, Thiến Hề nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này hai loại cá là đồng loại, đều tại hạ tầng, chúng ta không thể tịnh dưỡng, còn có tiền không, lại mua chút liên cá, cá mè hoa, chúng nó là trung thượng tầng, cái này kêu bộ dưỡng, Dung Khâm buông xuống củi lửa. Cao mày đứng dậy, nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập hâm mộ, Thiến Hề. Kiến Hề, người biện pháp này thật tốt. Như vậy một hồ đường tử tương đương với hai cái đường tử nuôi cá lượng, tính ngươi thông minh. Bất quá, người học kỹ thuật cái kia sư phụ như thế nào không giáo ngươi? Thiến Hề có điểm đắc ý cũng có chút nghi hoặc hắn không cùng ta nói cái này. Ta cũng không nghĩ tới, Dung Khâm có chút ngượng ngùng. Ngoại lai tức phụ nhi quả nhiên có kiến thức, Thiến Hề nhún vai. Không biết cái này thời không là còn không có phát triển bộ dưỡng kỹ thuật. Vẫn là nhân gia không chịu nói cho hắn chân kinh, Thiến Hề. Có ngươi ở, ta đối nuôi cá càng có tin tưởng. Dung Khâm vỗ mông ngựa không lộ dấu vết, Thiến Hề tà hắn liếc mắt một cái. Ta cũng là mưa dầm thấm đất đồ vật nhiều một ít. Nhưng là thật xuống tay đi dưỡng, cụ thể nuôi dưỡng kỹ thuật, còn phải dựa ngươi, không? Ngươi đại phương hướng đúng rồi. Chính chúng ta chậm rãi sờ soạng, kỹ thuật có thể thực mau tích lũy, được rồi được rồi. Vũ mông ngựa càng ngày càng vang lên, không nói. Ta trước nhìn xem cá bột, Thiến Hề nói. Liền bắt đầu cởi quần áo, uy. Ngươi làm gì? Dung Khâm sắc mặt biến đổi, ta xuống nước nha. Dù sao nơi này trừ bỏ ngươi hai lại không người khác. Thiến Hề nói đã cởi áo khoác, nội y phát thông một tiếng liền chui vào trong nước. Dung Khâm cùng Loan Y đều sợ ngây người. Dung Khâm giải nha tử liền truy lại đây. Loan Y chỉ có thể sốt ruột chỉ vào chì mặt kêu. A tỷ, đi lên, sẽ chết đuối. Dung Khâm ở bên cạnh ao nhanh chóng cởi quần áo. Sau đó thả người nhảy vào trong ao. Hướng tới nàng nhảy cầu địa phương mãnh du. Thiến Hề, trên mặt nước một mảnh bình tĩnh. Dung Khâm, ca ca, Loan Y ở đường biên dọa oa một tiếng khóc. A tỷ không thấy. Dung Khâm tâm nhắc tới cổ họng nhi. Đôi mắt đều cấp đỏ. Lặn lẻn vào đáy nước đi tìm. Lại là không thấy bóng người. Hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nổi lên mặt nước một bên quan sát một bên lớn tiếng kêu. Thiến Hề, Thiến Hề, Thiến Hề, Thiến Hề, đột nhiên, cách đó không xa có cái xoáy nước ở động. Tiếp theo, rầm một tiếng, Thiến Hề đầu lộ ra tới. Kêu cái gì, lại không chết, nói lau mặt thượng thủy. Lộc cộc phun ra một con cá nhỏ, a tỷ sống. A tỷ sống, Loan Y chuyển nước mắt mà cười, Dung Khâm khuôn mặt thật lâu mà banh. Sau đó Phi cũng dường như hoạt hướng Thiến Hề, một tay đem nàng ôm trụ, xoay người liền du hướng bờ biển, uy, uy, người chậm một chút, người lạc đau ta, khụ khụ, ở Thiến Hề dẫy dụa chung, Dung Khâm đem nàng thác lên bờ, sau đó dùng nàng quần áo một ôm liền bế lên nàng hướng lều chạy đi, người dừng lại. Buông ta, ai, ta không có việc gì. Thiến Hề xem như hết chỗ nói rồi. Người nam nhân này như thế nào tính tình lớn như vậy? Nàng còn không có gặp qua như vậy hắn như vậy mặt lạnh. Chạy nhanh giải thích, ta biết bơi, sẽ bơi lội, yểm bất tử, Dung Khâm bước chân căn bản không ngừng. Nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, thời tiết chuyển lạnh, người sẽ đến bệnh thương hẳn, Thiến Hề lấy lòng cười. Không có việc gì, hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi. Ta lau khô mặc xong quần áo thì tốt rồi. Người như vậy ôm ta. Nói, nàng quẫn bách nhìn chính mình lỏa lồ đại bạch chân, nơi này trừ bỏ ta cùng Loan Y. Không người khác, phốc, không biết hắn là hài hước bỡn cợt vẫn là nghiêm túc. Dù sao hắn liền như vậy lạnh mặt, nghiêm trang khi nói chuyện, liền đem nàng ôm tới rồi lều trại. Đem nàng phóng tới trải lên, cầm điều thảm lông cho nàng lau mình, lúc này Thiến Hề đã ổn định xuống dưới. Thuận theo xem hắn cúi đầu không chút cầu thả cho nàng sát chân. Trong lòng một cổ dòng nước ấm dâng lên, trước mắt người nam nhân này tuy không phải cao phú soái, lại đối nàng săn sóc tỉ mỉ, nhân sinh còn không phải là cầu một bạn lữ sao. Dung Khâm đem thảm lông đem nàng toàn thân gói kỹ lưỡng. Sau đó đứng lên, nghiêm túc mà nhìn nàng nói, về sau không chuẩn như vậy lỗ mãng xuống nước, được rồi. Người yên tâm lạp, ta là thật sự sẽ bơi lội, bằng không ngươi cho rằng ta tự sát sao? Tự sát lại không nhất định có thể xuyên trở về, Thiến Hề cười hì hì nói, Dung Khâm lại nghe thần. Sắc biến đổi, ngươi, tưởng xuyên trở về, Thiến Hề lập tức phát giác nói nhiều, chạy nhanh giải thích, không không, ta chỉ là đánh cái cách khác, người đối ta tốt như vậy, ta không bỏ được đi đâu. Dung Khâm sắc mặt vẫn không thoải mái. Nhưng là cuối cùng tạm thời hòa hoãn chút, hắn nói, cho dù ngươi sẽ bơi lội, chính là ngươi đói bụng, thực dễ dàng rút gân, tinh bì lực tẫn, thậm chí té xỉu ở trong nước. Thiến Hề khẽ nhếch khẩu ngây người. Đúng vậy, nàng quá hưng phấn, cấp đã quên, vội vàng ngượng ngùng bồi gương mặt tươi cười, ta đây không phải biết ngươi ở bên cạnh sao, cho nên lá gan liền lớn. Dung Khâm tiến lên ôm lấy nàng bả vai, làm nàng mặt dán ở hắn ngực, ách thanh nói, đừng lại làm ta sợ. Thiến Hề giật mình, không hé răng, Dung Khâm chậm rãi buông ra nàng, hơi khom lưng, dùng thảm lông cho nàng xoa xoa đầu, nói, ta trước đi ra ngoài, người đổi một chút quần áo. Ân, Thiến Hề nhìn hắn nhu thuận ứng, Dung Khâm cười cười, xoay người, ra lều chạy. Thiến Hề xúc ngồi ở cửa hàng tượng một bên sắt tóc, một bên nhịn không được khóe miệng giơ lên, thật tốt. Có Dung Khâm thật tốt. Chờ nàng sửa sang lại hảo tự mình cầm ướt nội y đi ra lều trại khi, nhìn đến hai huynh đệ chính đem cơm thịnh hảo, Loan Y nhìn đến nàng vui vẻ tiếp đón, a tỷ, tới ăn cơm, thơm quá nga. Dung Khâm tắc nói, quần áo phóng chỗ đó, ta cho ngươi tẩy. Lời nói ngoài lề, đề cử Mỹ 7 kết thúc hiện ngôn lão bà ngoan. Ngoãn trở về 36, động tình đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:43 tấu chương, số lượng từ 3999. Thiến Hề ngơ ngác nhìn Dung Khâm tiến lên đây lấy nàng quần áo, vội vàng lui về phía sau một bước lắc đầu, không, không cần, ta chính mình tới liền hảo, nàng còn không thói quen đương lão Phật gia. Sao có thể cái gì đều làm Dung Khâm hầu hạ nha. Dung Khâm nhìn nàng trong tay quần áo, bừng tỉnh đại ngộ tựa mà nghĩ đến đó là nữ nhân nội y, trên mặt một xấu hổ, sửa miệng nói, trước tới ăn cơm đi, ăn xong lại tẩy. Hảo, Thiến Hề đi theo hắn ngồi xổm bếp lò trước, vừa thấy đến mỹ thực, bụng thầm thì kêu. Dung Khâm thấy nàng bóng quang tỏa sáng hai mắt, cười tủm tỉm đem thịnh tốt chén đũa đưa cho nàng, cảm ơn. Thiến Hề không khách khí tiếp nhận tới, mãnh ăn một lát, giảm bớt trong bụng trống vắng cảm, lúc này mới thở phào, liếm hạ khóe miệng, phía trước không cảm thấy, ăn một lần cơm mới biết được là thật đói. Hiện tại lý giải Dung Khâm đối nàng xuống nước khẩn trương. Đây là hồ nước không phải bể bơi, còn không biết bên trong có bao nhiêu sâu. Thật vựng đến trong nước một chút đều không khó, thật là quá lỗ mãng, về sau không thể còn như vậy cấp Dung Khâm thêm phiền toái. Nga đúng rồi, ta vừa rồi ở đáy nước, như thế nào nhìn thấy con cá cũng không nhiều, có phải hay không đường từ quá lớn. Nàng không rõ ràng lắm mấy trăm chỉ tiểu ngư ở hồ nước Dung lượng tỷ lệ, chỉ là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Dung Khâm vừa nghe cũng hơi nhíu mi, suy nghĩ một chút, thở dài nói, trong nước nguyên bản liền có một ít cá lớn, hoặc là cái khác loại cá, không biết có phải hay không bị ăn chút. Nói lại hướng lên trời tượng nhìn xem, còn có, nơi này thụ phồn điểu nhiều, vốn dĩ ta tưởng nguy này hai loại hạ tầng cá, sẽ giảm bớt chim chóc mổ, nhưng nếu ấn chúng ta nói bộ dưỡng, có trung thượng tầng cá sẽ đưa tới diều hâu linh tinh. Cho nên hồ nước bên trên đến đáp một tầng võng phòng bị, đúng đúng đúng. Dung Khâm ngươi thực sự có biện pháp. Thiến Hề đối hắn dựng thẳng lên ngón cái. Hai người lẫn nhau khen đã thành sinh hoạt điệu trưởng liêu, Dung Khâm mặt ửng đỏ. Cười cười, ta hàng năm săn thú. Này đó tự nhiên là sẽ nghĩ đến, nơi nào. Chúng ta Dung Khâm vốn dĩ chính là thảo nguyên thượng đại anh hùng. Thiến Hề nghịch ngợm mà tiếp tục vuốt mông ngựa. Dung Khâm cười lắc đầu, thở dài, người nha, đúng đúng, ca ca chính là đại anh hùng, mẹ cũng nói ca ca là đại anh hùng. Loan Y lập tức phối hợp vỗ tay kêu. Dung Khâm bị hai người phủng chịu không nổi, buông chén đứng lên, hai người ăn trước, ta đi đáp lều trại. Ngô ngô, ta tới, ta có thể hỗ trợ, ta ta hành, Loan Y Mãnh tắc khẩu cơm, nhảy dựng lên cùng qua đi, lưu lại Thiến Hề một người vui tươi hớn hở ăn cơm. Một bên híp mắt nhìn hai huynh đệ bận việc, Dung Khâm ổn trọng có khả năng, đâu vào đấy, mà Loan Y tắc không ngừng cho hắn lộng tạp, Dung Khâm lại không nề này phiền đi sửa đúng. Nhìn trường hợp như vậy, Thiến Hề tổng có thể thỉnh thoảng cười ra tiếng tới, sau khi ăn xong. Thiến Hề ở bên cạnh ao giặt sạch quần áo, Dung Khâm giúp nàng lượng tới rồi trên cây, tân lều trại cũng đáp hảo, bên trong lại rộng mở lại sạch sẽ. Thiến Hề tẫn nữ chủ nhân nghĩa vụ, tích cực phô bãi gia dụng, Dung Khâm không bỏ được nhàn rỗi, ở bên ngoài lại đem bếp lò tăng lớn chút, lũy cái bệ bếp phóng tài liệu, vì phòng nước mưa dính, hắn lại đem lều trại chung quanh phô chút hòn đá cùng đầu gỗ. Như vậy một tu chỉnh, mắt thấy một cái da liền đất bằng dựng lên, Thiến Hề vui mừng không thôi. Vây quanh lều trại trong ngoài không ngừng đánh giá, hảo ấm áp ra nga. Dung Khâm nhìn Thiến Hề trong ánh mắt điểm điểm lóe sáng thỏa mãn. Khóe miệng hơi hơi dắt cười nhạt, hắn mộng tưởng cũng không lớn, có Thiến Hề ở hắn bên người. Loan Y có thể hiểu chuyện một chút, có một gian có thể tránh mưa lều trại, cùng một mảnh thuộc về chính mình tiểu đồng ruộng, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền mau đạt thành sao? Không phải hắn không tự tin, quá mức những thứ tốt đẹp trước nay không buông xuống đến hắn trên đầu quá. Cho nên hắn tiểu tâm ký ký, hắn vạn phần quý trọng nhưng mà kế tiếp vấn đề. Buổi tối hai cái lều trại như thế nào phân phối, lều lớn ấm áp rộng mở. Hắn làm Thiến Hề cùng Loan Y phân phô hai cái phô. Cửa hàng là hai khối tấm ván gỗ, phía dưới lót mấy tảng đá ngăn cách cùng mà tiếp xúc. Sẽ không ẩm ướt, tuy rằng thấp bé nhưng phô chăn thực mềm mại thoải mái. Thiến Hề thực vừa lòng, nhưng là nghĩ đến Dung Khâm muốn chỗ kia lều trại nhỏ liền có chút đau lòng. Dung Khâm, người cũng ở nơi này đi, ta xem rất rắn chắc. Dung Khâm cười lắc đầu, kia như thế nào trụ đến hạ, còn có lều trại, hà tất như vậy tễ. Thiến Hề cũng vô ngữ, lều trại nhỏ điều kiện không tốt, làm Loan Y trụ không đành lòng, làm nàng một cái cô nương độc trụ Dung Khâm khẳng định cũng không bỏ được. Xem ra chỉ có thể như vậy an bài. Vừa nhắc đầu, lại phát giác Loan Y ngồi ở một khác trương trải lên câu nệ tay chân cũng tề. Vẻ mặt rối rắm, làm sao vậy? Loan Y, ngoặc kép, hết chương.